Sát Vương, chương 236, Ngân Tư Thú. Góc truyện audio.com. Đoàn người nghỉ ngơi ở Long Khê một lát lại tiếp tục lên đường. Đi chừng nửa canh giờ, trước mặt quả nhiên xuất hiện một sơn cốc lớn. Không cần nói, chắc chắn đã tới Mạc Lai Sơn Cốc. Đường Tiêu dừng bước, dường như hắn ngửi được hơi thở nguy hiểm, nhưng nguy hiểm đến từ đâu thì còn chưa cảm giác được. Các người ở lại đây đừng động đậy, ta trước tiến lên nhìn xem. Đường Tiêu nói với mọi người xong thì Thu Lâm Quý đem chiến giáp vạn luyện thần minh mặc trên người, nhún mũi chân, thân thể vọt lên không dán sát mặt đất sơn cốc nhanh chóng bay ra ngoài. Loại động tác nửa bay nửa chạy này là gần nhất Đường Tiêu phát hiện ra cách tiết kiệm thể lực và chân khí. Hơn nửa ẩn thân rất mạnh, không giống lúc bay giữa không trung dễ dàng bị coi thành bia ngắm. Đường Tiêu từ rừng cây xông vào Mạc Lai Sơn Cốc, bay qua khỏi suối nhỏ đá vụn. Không lâu sau, mười mấy con ngân tư thú đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt hắn. Loại ngân tư thú nằm sấp trên mặt đất nhìn từ xa như con nhím, nhưng hình thể lớn hơn nhím nhiều, đứng thẳng cao hơn cả người, toàn thân mọc đầy gai bạc, gặp kẻ địch thì sẽ đem gai bạc thành vũ khí bắn ra. Giáp da thú trên người Trung Lam chính là từ cường giả Từ Vân Tông tỉ mỉ tuyển chọn trên người loại yêu thú này mà ra. Một võ giả cấp địa nguyên bậc một bình thường, ở núi hoang gặp mười mấy ngân tư thú thì phải chú ý cẩn thận. Mười mấy ngân tư thú liên tục công kích từ xa có thể nhanh chóng hao hết cương khí hộ thể của võ giả. Tươi sống bắn thành con nhím, khi ngân tư thú co rụt người thành vòng tròn, dùng lưng có gai bạc cứng rắn và thú giáp dày đối mặt bên ngoài thì võ giả căn bản không thể làm gì nó được. Cho nên ngân tư thú ở trong rừng núi là một yêu thú khiến võ giả cực kỳ đau đầu. Sau khi ngân tư thú phát hiện Đường Tiêu, trong cổ họng phát ra từng đợt kêu quái dị, lập tức cong lưng thấp người bày ra tư thế công kích. Vèo vèo vèo vèo, mười mấy cây gai như mũi tên bắn nhanh hướng Đường Tiêu. Tốc độ mấy cây gai bạc này cực nhanh, khi Đường Tiêu thấy chúng nó bắn ra thì đã tới gần hắn. May là chiến giáp vạn luyện thần minh không phải vật bình thường. Một trận đinh leng keng, đa số gai bạc bị chiến giáp vạn luyện thần minh bắn ngược ra. Nhưng có một số ít không ngờ đâm vào chiến giáp vạn luyện thần minh. Do đó có thể thấy lực công kích của gai bạc cường cỡ nào. Đường Tiêu cứng rắn chống đỡ mấy gai bạc này, vung giải kiếm kích xông lên, một kích đâm vào ngực ngân tư thú gần hắn nhất. Bụng ngân tư thú là chỗ yếu duy nhất, bị Đường Tiêu một kích đâm thủng, ngân tư thú lập tức chết ngay, nặng nề rớt xuống đất, mười mấy ngân tư thú khác lập tức phát hiện Đường Tiêu cường đại. Cho nên đều co thành một đoàn nằm trên mặt đất, thành quả cầu cai, thính giác của ngân tư thú cực kỳ nhạy bén, tuy nằm sấp trên mặt đất, mắt cũng bị che đi nhưng chỉ cần Đường Tiêu hơi động đậy là chúng nó lập tức cảm giác được ngay. Lưng hướng tới chỗ có tiếng động bắn ra gai bạc, Đường Tiêu dựa vào có chiến giáp vạn luyện thần minh hộ thể. Vung giải kiếm kích hung mãnh đập xuống thân thể ngân tư thú. Nhưng ngân tư thú biến thành hình cầu thì giáp gai bạc đã phân tán chịu lực. Đường Tiêu mạnh như vậy, giải kiếm kích vô cùng uy mạnh mà đập mười mấy phút mới đập mở ngân giáp của một ngân tư thú. Rất rõ ràng, ngân tư thú đã là yêu thú khá lợi hại. Nếu không thì chúng nó không thể tu luyện giáp gai bạc cứng rắn như vậy. Nói cách khác, nếu không phải Đường Tiêu mà đổi làm thất hoàng tử, Chu Kiền hay công chúa Dực Thai thì đành bó tay với mấy ngân tư thú. Đường Tiêu lấy từ thân thể hai ngân tư thú đã chết ra hai nội đan yêu thú. Nhìn từ màu sắc có thể xem như là nội đan hạ phẩm. Nhưng dù là loại nội đan hạ phẩm thì giá thị trường một viên cũng cỡ vài ngàn lượng bạc. Dù là luyện đan hay chế dược, nó đều là tài liệu hiếm có. Bây giờ Đường Tiêu luyện chế trúc mô đan, loại nội đan yêu thú phẩm cấp cỡ này không dùng được. Lấy đến chỉ có thể đổi bạc mà thôi, nhưng cứ từng chút một đập cầu gai bạc thì hơi bị tốn sức. Phía xa mười mấy bóng người dường như nghe được tiếng động đều xúm lại đây. Kẻ dẫn đầu cao hai trượng, toàn thân trước sau đều bị giáp gai bạc bao bọc. Không ngờ là một con ngân tư thú đã biến ảo thành hình người. Không cần nói, con này chắc chắn là thủ lĩnh ngân tư thú. Hơn nữa có thể biến thành hình người. Tu vi ít nhất tương đương với võ giả cấp địa nguyên bậc 3. Nhưng tuy rằng thủ lĩnh ngân tư thú tương đương với võ giả cấp địa nguyên bậc 3 không có nghĩa là có thể sử dụng tuyệt chiêu của võ giả cấp địa nguyên bậc 3, ví dụ thú lĩnh ngân tư thú tương đương với cùng võ giả cấp địa nguyên bậc 3. Chính diện đối kháng sẽ không yếu thế hơn. Giết tộc nhân của ta, lấy đi nội đan, bổn vương phải giết ngươi. Thủ lĩnh ngân tư thú thấy trên đất có hai xác ngân tư thú. Và Đường Tiêu đang tiếp tục đập cầu gai bạc khác thì bốc cháy lửa giận. Quát to hướng Đường Tiêu, hùng hổ xông tới. Đường Tiêu từ trong thư của Lâm Chấn đã biết tới thủ lĩnh ngân tư thú. Là một trong các cường giả thuộc hạ Hổ Vương Sơn Ban. Nếu như giết được nó, lấy đi nội đan của nó thì giá trị ít nhất khoảng 10 vạn lượng bạc. Nội đan của thủ lĩnh ngân tư thú này dùng để luyện chế trúc mô đan chắc chắn rất hợp. Lại lấy đầu nó cầm về Hoa Liên Thành có thể tính là quân công. Một khi Đường Tiêu luyện thành công trúc mô đan, tiến vào cấp địa nguyên bậc 2, tu vi võ công sẽ có tư cách tăng lên chức tướng quân Đại Minh Triều. Thủ lĩnh ngân tư thú tương đương với tu vi cấp địa nguyên bậc 3. Cái đầu của nó đủ đổi quân công, Đường Tiêu nhất định lấy bằng được. Vậy nên dù là từ mặt nào thì Đường Tiêu cảm thấy hắn phải giết thủ lĩnh ngân tư thú này. Các ngươi giết hắn cho ta. Thủ lĩnh ngân tư thú tiến tới gần Đường Tiêu vài bước đột nhiên nhanh chóng lùi lại. Vung tay ý bảo đám lâu la ngân tư thú tấn công Đường Tiêu. Mấy lâu la ngân tư thú bên cạnh nó xông lên. Chúng tiến hóa nhiều hơn ngân tư thú trước đó. Không ngờ chế được đao thuẫn thô sơ. Những đao thuẫn này rõ ràng do chất liệu bạch ngân chế thành. Mấy binh sĩ ngân tư thú thân thể vạm vỡ. Khôi giáp đao thuẫn lóe ánh bạc. Đồng loạt xông tới cho người cảm giác thế không thể đỡ. Đường Tiêu đánh giá ban đầu là chiến lực của đám binh sĩ ngân tư thú võ trang đầy đủ này về mặt đơn thể chắc tương đương với võ giả cấp địa nguyên bậc 1 bình thường. Yêu thú trong hoang sơn đúng là không thể khinh thường. Giống như một đám mười mấy ngân tư thú này, có thủ lĩnh ngân tư thú dẫn dắt, chiến lực đủ so với hơn 100 binh sĩ Hoa Liên Thành. Cách chương